Chương 43, khá lắm tài mạo song toàn nữ tử. Lục giới giới thuyền phía trên, Khương Ly sau lưng, mọi người giao lưu, nàng không có chút nào gia nhập ý tứ. Nhìn qua rộng lớn vô biên tinh hải, kích thích nhưng là Khương Ly trong lòng đối lục giới nhớ. Mau nhìn, đó chính là đế cung học phủ đột nhiên, Mạc Thao Thao kích động chỉ hướng giới thuyền phía trước một tòa đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở giữa thiên địa huy hoàng kiến trúc, hướng mọi người nói. Cuối cùng muốn tới sao đoạn đường này, chúng ta đi đến thế nhưng là không dễ dàng a cùng tuyết hoa cù nở dê kích động lên. Mọi người nhộn nhịp nhìn về phía Mạc Thao Thao chỉ địa phương, trong mắt đều toát ra mừng rỡ. Ở trong lòng không tiếng động thở dài, Khương Ly nhẹ buông xuống hai mắt, thu hồi đáy lòng cái kia phần nhớ. Lại ngước mắt lúc, trong mắt của nàng đã khôi phục thanh minh chi sắc, khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy vẫn như cũ thoải mái tùy tính. Khương Ly theo tầm mắt của mọi người trông đi qua, quan sát giới thuyền phía dưới thế giới. Đế cung học phủ cũng không thuộc về bất luận cái gì thế giới, cùng đế cung, đều là độc lập ở bên ngoài, áp đảo thế giới khác phía trên tồn tại. Nhưng cùng lúc, đế cung học phủ nhưng cũng phụ thuộc đế cung tồn tại. Giống như núi cao kiến trúc, mười phần to lớn, còn chưa tới gần, liền cho người ta một loại cực lớn khí thế rung động. Giới thuyền, chậm rãi ngừng lại, đại biểu cho Khương Ly bọn họ đã tới mục đích. Đi thôi. Khương Ly hướng mọi người nói. Mọi người thu thập tâm tình, đi theo Khương Ly, cùng một chỗ theo giới thuyền mà xuống, hướng về đế cung học phủ mà đi. Đế cung học phủ cao lớn bên ngoài cửa chính, là từng tầng bậc thang, kéo dài mà xuống. Tại trên bậc thang, lít nha lít nhít học sinh, hướng về đế cung học phủ mà đi, xem ra đều là muốn đi vào đế cung học phủ tu hành đám học sinh. Tại tới gần cửa chính vị trí, thiết lập một khối như thủy tinh đồng dạng thông thấu cự thạch, muốn đi vào học phủ người, đều muốn tại khối cự thạch này phía trước dừng lại chốc lát, xếp hàng tiến vào. Khương Ly chăm chú cái kia vụ sáng mấy lần cự thạch, trong lòng có chút hiếu kỳ. Chúng ta trước đi xếp hàng. Mạc Hạo Hạo nhắc nhở mọi người nói. Mọi người tự nhiên sẽ không có dị nghị, cùng đi đến đội ngũ cuối cùng, yên tĩnh xếp hàng, cũng đều hiếu kỳ dò xét động tĩnh phía trước. Nhìn thấy cự thạch kia lại một lần lấp lóe mấy lần, Khương Ly không khỏi nói khẽ với Mạc Hạo Hạo hỏi, khối cự thạch này là kia là kiểm tra đo lường nguyên lực độ tinh khiết nguyên lực đá. Mạc Hạo Hạo thấp giọng giải thích một câu. Nguyên lực đá nghe được hai người nói chuyện cung tuyết hoa, hiếu kỳ bu lại. Những người khác cũng đều nhộn nhịp ghé mắt, chờ đợi Mạc Hạo Hạo tiếp tục giải thích. Mạc Hạo Hạo nhẹ gật đầu, muốn đi vào đế cung học phủ phía trước, cần làm một cái nguyên lực độ tinh khiết kiểm tra. Cái kia nguyên lực đá chính là cái này tác dụng. Cái này nguyên lực độ tinh khiết là có ý gì Tần Thiên ý gì QNZ hỏi. Mạc Hạo Hạo suy nghĩ một chút, đánh cái so sánh, giống như là thuần rượu cùng bị đổi nước rượu đồng dạng đi. Khảo nghiệm kia cái này có làm được cái gì cung tuyết hoa vội hỏi một câu. Mạc Hạo Hạo nói, nếu là nguyên lực độ tinh khiết càng thuần, đã nói lên ngươi thiên phú tu luyện càng cao, có khả năng có cơ hội cảm ngộ đạo nghĩa. Cảm ngộ đạo nghĩa tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Khương Ly trong mắt giảm đạm mấy phần, vạn giới thánh vực bên trong, tu luyện đã không phải là cố định chiêu số cùng công pháp, mà là cảm ngộ chính mình đạo. Cho dù là học tập, tham khảo tiền bối cảm ngộ công pháp, cũng là vì để chính mình cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Đi người khác con đường, cảm ngộ chính mình chi đạo, lại đi ra một cái thuộc về con đường của mình tới. Cho nên, nguyên lực độ tinh khiết, cùng cảm ngộ lực có quan hệ thẩm tùng tổng kết một câu. Mạc Hạo Hạo nhẹ gật đầu, đại khái như thế đi. Hắn nhón chân lên, ngẩng đầu nhìn nguyên lực đá một cái, còn nói một câu, dù sao ta chỉ biết là, nguyên lực độ tinh khiết càng cao, mang ý nghĩa tại tiến vào học phủ về sau, đoa thờ đừa cờ tài nguyên tu luyện càng tốt. Cái này đế cung bên trong học phủ, đến cùng là như thế nào tu hành Tần Thiên Y hiếu kỳ hỏi một câu. Các ngươi ngay cả điều này cũng không biết lần này, đến phiên Mạc Thao Thao kinh ngạc. Thần Thiên Y gì mấy người nhìn lẫn nhau một cái, đều yên lặng lắc đầu. Điểm này, liền Khương Ly cũng không rõ lắm, huống chi bọn họ các ngươi đến cùng đến từ cái nào xa xôi thế giới a. Mạc Thao Thao kinh ngạc lẩm bẩm một câu. Một câu nói kia, ngược lại là không có cái gì ý khinh thường, chỉ là hiếu kỳ bọn họ thậm chí ngay cả dạng này thưởng thức cũng không biết. Thao Thao, không bằng ngươi nói cho chúng ta một chút đi. Cơ Vi thân mật kéo lên Mạc Thao Thao tay. Mạc Thao Thao nhẹ gật đầu, đế cung học phủ cũng không có cái gì hệ thống dạy học, chỉ là cung cấp tài nguyên tu luyện cùng đỉnh cấp điều kiện tu luyện. Hơn nữa tại bên trong học phủ, cũng sẽ có một chút cường giả thay phiên đóng giữ, trong tu luyện, nếu là gặp được chỗ không hiểu, cũng có thể đi hỏi một chút bọn họ. Thời gian còn lại, liền riêng phần mi nhờ tu luyện. Tu vi đến hoang cảnh ngũ trọng về sau, liền có thể rời đi đế cung học phủ. Đương nhiên, nếu là không muốn rời đi, cũng sẽ không có người xua đuổi. Trừ cái đó ra, đế cung ngẫu nhiên cũng sẽ bố trí một chút nhiệm vụ cho học phủ học sinh. Học sinh cũng muốn phục tùng an bài, đi hoàn thành những nhiệm vụ này. Cho nên, cái này nguyên lực đã tồn tại, chính là vì phân biệt thiên phú tu luyện mạnh yếu, tốt phân phối ghép đôi tài nguyên tu luyện. Mạc Hạo Hạo QNZ bổ sung một câu. Thông qua Mạc Gia huynh muội giải thích, Khương Ly mấy người đại khái đều làm rõ ràng. Đang lúc nói chuyện, đội ngũ đang dần dần tiến lên. Nguyên lực đá kiểm nghiệm 10 phần nhanh, Khương Ly bọn họ cũng không có đợi bao lâu, liền đi tới nguyên lực đá trước đó. Một đoàn người bên trong, Khương Ly đứng tại phía trước nhất vị trí, đến phiên nàng thời điểm, nàng giơ chân lên, đi trên bậc thang, đứng tại nguyên lực đá phía trước. Khương Ly một chạm tại nguyên lực đá bên cạnh, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Hấp dẫn mọi người ánh mắt, tự nhiên còn không phải thiên phú của nàng, dù sao nàng cũng còn chưa bắt đầu kiểm tra đo lường. Để bốn phía yên tĩnh lại là nàng tuyệt sắc mê hồn mỹ mạo. Mỹ nữ, luôn là có thế tùy tiện hấp dẫn tầm mắt mọi người. Khương Ly một chạm tại nguyên lực đá bên cạnh, mọi người liền cảm giác hai mắt tỏa sáng, không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Liền phụ trách tại nguyên lực đá bên cạnh đăng ký học phủ giáo viên, cũng đều trong lúc nhất thời quên đi chuyện cần làm, ngơ ngác nhìn nàng. Làm sao kiểm tra Khương Ly đã sớm quen thuộc dạng này ánh mắt, trực tiếp không nhìn về sau, chuyển mắt nhìn về phía ngẩn người học phủ giáo viên. A a, lấy tay để lên, đưa vào nguyên lực là đủ. Tỉnh táo lại học phủ giáo viên, vội nói. Khương Ly gật đầu, nâng lên để tay tại nguyên lực trên đá, chậm rãi thâu nhập chính mình nguyên lực. Không hiểu, quan tâm Khương Ly mọi người, nhộn nhịp nín thở, khẩn trương lên. Ông Long theo nguyên lực rót vào, nguyên lực trên đá dần dần phát ra quang mang. Thế nhưng, cùng cái khác người vụt sáng mấy lần khác biệt, Khương Ly là, nguyên lực đá dần dần phát sáng, càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Đột nhiên, một vệt sáng, theo nguyên lực trên đá phóng lên tận trời, cái kia hào quang sáng chói, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ đế cung học phủ lối vào. A, mọi người nhộn nhịp xôn xao. Khương Ly ngước mắt nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, tình huống như thế nào bị kinh ngạc đến ngây người trong đám người, truyền đến một đạo thanh âm sâu kín, tốt một cái tài mạo song toàn nữ tử.